Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. 2. Kaka, thương thế của ngươi, Mạnh Định đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu tới. Cái kia tàn thuốc năng nhưng không nhẹ, vì thế chạy nhanh lôi kéo Thi Vinh lên, muốn bật đèn xem hắn thương, nhưng Thi Vinh trước nay đều không sợ đau. Hắn một tay đem Mạnh Định kéo vào trong lòng ngực. Thanh âm trầm thấp mà lãnh đạm, lại lộ ra chỉ có Mạnh Định mới có thể nghe ra tới chấp nhất cùng bất an. Đáp ứng chuyện của ta, tuyệt đối không thể đổi ý, nếu không như thế nào? Đúng vậy, nếu không như thế nào đâu? Thì Vinh có điểm xuất thần, nếu không hắn có thể như thế nào? Hắn luyến tiếc đánh nàng, luyến tiếc mắng nàng, nhìn đến nàng nhăn cái mày đều phải đau lòng nửa ngày. Hắn hận không thể đem bầu trời ánh trăng ngôi sao đều tháo xuống lại đưa cho nàng. Nhưng nàng lại tránh hắn như rắn rết, không bao giờ chịu thân cận hắn. Nghĩ đến đây, Thi Vinh không tự giác tăng lớn tay kính nhi. Trong lòng ngực tiểu nữ nhân ư một tiếng, hắn mới thanh tỉnh lại. Hắn vừa mới quá dùng sức, vì thế vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, có phải hay không đặc biệt đau? Ta, không quan hệ. Là ta quá hỗn trướng, Mạnh Định liếm liếm môi, có chút khẩn trương, nhưng Thi Vinh cảm thấy nàng liếm môi bộ dáng thật sự là quá mỹ. Hình như là ở dụ hoặc hắn đi hái này một chương miệng anh đào nhỏ giống nhau. Ca ca, ngươi tha thứ ta đi, ta phía trước, quá sợ ngươi, hiện tại sẽ không sợ sao? Thi Vinh hỏi, ta biết ca ca là thích ta, sợ ta bị người khi dễ bị người lừa, cho nên mới sẽ quản ta. Ta sẽ không lại cùng ca ca sinh khí. Ca ca cũng tha thứ ta được không? Nói Mạnh Định tiểu miêu dường như cọ cọ Thi Vinh anh tuấn mặt. Nàng trong trí nhớ, hắn cũng thực thích nàng như vậy cọ cọ hắn. Trên thực tế chỉ cần là nàng chủ động thân cận, hắn đều thực thích Thi Vinh nơi nào sẽ không đáp ứng. Ca ca trước này cũng chưa trách ngươi, Mạnh Định cười. Thẳng đến giờ phút này nàng tim đập mới dần dần trở nên vững vàng. Theo sau nàng lại nghĩ tới Thi Vinh thương, chạy nhanh muốn từ trong lòng ngực hắn đi xuống, lại bị hắn cấp chặt chẽ ôm lấy, một phen dãy dụa hảo ngôn hảo ngữ lại tặng kèm một cái hôn môi lúc sau. Thi Vinh mới đưa nàng buông, Mạnh Định gọi điện thoại trước mặt đài muốn hòm thuốc, cấp Thi Vinh xử lý miệng vết thương, tàn thuốc đem đùi đều năng hỏng rồi. Miệng vết thương cháy đen chảy huyết, vừa thấy liền rất đau. Nhưng hắn lại liền hừ cũng chưa hừ một tiếng. Mạnh Định vẫn luôn đều biết Thi Vinh không sợ đau. Hắn cái gì đều không sợ. Cũng không có gì có thể đả đảo hắn. Không gì làm không được. Không chỗ nào sợ hãi. Đây là nàng nam nhân A. Mạnh Định trong lòng tràn ngập nhu tình. Nàng cấp Thi Vinh xử lý tốt miệng vết thương sau liền phải dẫn hắn về nhà. Thi Vinh thực nghe lời. Nàng ở hắn bên người thời điểm. Thuộc về hắn thời điểm, hắn luôn là đối nàng nói gì nghe nấy. Chỉ cần không nói rời đi hắn, thì Vinh chính là trên đời này tốt nhất nam nhân, ách. Một cái chiếm hữu dục cùng khống chế dục đều, hơi chút cường, một chút nam nhân, nghĩ những lời. Này thời điểm, Mạnh Định chính mình đều là chột dạ, thì Vinh không uống rượu. Cho nên hắn lái xe, nghe được Mạnh Định tới trên đường xông hai cái đèn đỏ. Hắn sắc mặt ẩn ẩn có điểm khó coi, cũng may Mạnh Định mắt sắc chân chó, ở hắn phát hỏa trước nhận sai hơn nữa thái độ tốt đẹp. Thi Vinh mới buông tha nàng, đem nàng đưa đến cửa nhà thời điểm. Thi Vinh đột nhiên lại thay đổi chủ ý không chịu làm Mạnh Định đi rồi. Hắn cặp kia đen nhánh giống như bầu trời đêm đôi mắt nhìn chằm chằm Mạnh Định. Giống như muốn xem ra nàng bất an cùng miễn cưỡng giống nhau. Hắn cảm thấy chính mình không thể chờ, tuyệt đối không thể chờ, bởi vì hôm nay buổi tối này hết thảy tốt đẹp như là một giấc mộng. Hắn rất sợ ngày mai thiên sáng ngời cái này mộng như vậy tỉnh lại. Liền cái gì đều không còn nữa. Vì thế hắn hỏi Mạnh Định, thật sự phải làm bạn gái của ta sao? Mạnh Định như cũ gật đầu, người nam nhân này là như vậy cường đại, chính là một khi đề cập đến nàng. Hắn liền luôn là như vậy không có cảm giác an toàn, cho ta, Mạnh Định sửng sốt một chút. ngay từ đầu không phản ứng lại đây là có ý tứ gì. Nhưng nàng vẫn luôn nhìn thẳng Thi Vinh mà, hắn đáy mắt sao cùng chờ đợi như vậy rõ ràng. Nàng lập tức liền minh bạch, trắng nõn khuôn mặt nhỏ giống như nhiễm dáng màu dần dần biến hồng. Này cũng quá đột nhiên đi, còn không đến nửa ngày đâu liền phải nàng. Thi Vinh an tĩnh chờ đợi mạnh định trả lời, cho hắn cũng không có gì đi. Hai người ở phía trước như vậy nhiều ảo cảnh thế giới đã làm số lần mạnh định ngón tay theo hầu đầu. Ngón chân thêm ở bên nhau đều đếm không hết. Hơn nữa ở cái này ảo cảnh thế giới nàng cũng là tuyệt đối sẽ không rời đi Thi Vinh. Tách ra lâu như vậy, nàng cũng rất muốn hắn. Vì thế mạnh định ngẩng đầu, thẹn thùng gật gật đầu. Bởi vì quá mức ngượng ngùng, không nói chuyện, cho nên ừ một tiếng Thi Vinh lại cảm thấy hôm nay buổi tối chính mình có thể là bị may mắn chi thần. Bám vào người, hắn nghe được mạnh định kia thanh ân thời điểm, cả người đều run rẩy. Mạnh định bị hắn một phen kéo vào trong lòng ngực, lại về tới trên xe, kế tiếp trải qua nửa giờ nhanh như điện chớp, đi tới Thi Vinh ở vào công ty phụ cận xa hoa chung cư. Dưới mặt đất bãi đỗ xe đem xe ngừng lúc sau, Thi Vinh liền chặn ngang đem mạnh định cấp ôm lên, hơn nữa không được nàng chính mình đi đường, trải qua lầu một bảo toàn đại sảnh thời điểm mạnh định. Cả người đều là hỏng mất. Nàng dùng hai chỉ tay nhỏ che lại đôi mắt, bịt tai trộm chuông lừa mình dối người, cho rằng như vậy người khác liền nhìn không tới nàng. Nhưng mà cảnh vệ tiên sinh còn có trong đại sảnh hàng xóm ái muội ánh mắt thuyết minh hết thảy. Thi Vinh ngược lại mặt không đổi sắc, duy độc xúc vào hắn trước ngực mạnh định mới cảm giác được đến hắn tim đập có bao nhiêu mau. Hệ thống cũng ở cảm khái ký chủ muội từ ngươi thật là mở ra. Mạnh định hảo muốn gọi nó Lan, chờ lát nữa, thời điểm, ngươi sẽ không cũng sẽ xem đi. Hệ thống lập tức khịt mũi coi thường sao có thể. Bổn hệ thống cực có tiết tháo, quyết sẽ không làm ra như vậy tú hạn cuối sự. Ký chủ muội từ ngươi như vậy hỏi ta, thực dễ dàng xúc phạm tới tại yếu ớt mà thuần khiết trái tim nhỏ. Bổn hệ thống tại đây đối với ngươi đưa ra nghiêm trọng kháng nghị. Mặt khác, hữu nghị nhắc nhở một chút, trước mắt tiền nhiệm ký chủ hắc hóa giá trị vì 20. Phi thường ổn định, mạnh định không rõ, ta đều đã đáp ứng cùng hắn, vì cái gì còn sẽ có cái gì hắc hóa giá trị. Hệ thống thực đồng tình cái này ngây thơ đáng yêu ký chủ muội tử. Cũng rất vui lòng vì nàng giải đáp bởi vì ngươi nam nhân đặc biệt đáng sợ lại cường đại. Hắc hóa giá trị bản thân chính là 20. Mạnh định, ngoặc kép, ông trời, nàng rốt cuộc cùng cái dạng gì nam nhân ở bên nhau. Giảng thật, nếu là không có ngươi, gia hỏa này tuyệt đối là cái hủy diệt thế giới tồn tại. Mạnh định thở dài. Cho nên ta liền hy sinh cái tôi cứu vớt thế giới. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục a? Hệ thống ha hà cười một tiếng. Không có thanh âm siêu đi Vinh ở tại 23 lâu. Thang máy ở 5 tầng thời điểm ngừng. Một cái ăn mặc đỏ tươi bó sát người váy ngắn. Thâm vê cổ áo lộ ra tuyết trắng nhũ thịt. Màu rượu đỏ đại cuộn sóng phong tình vạn chủng nữ nhân đi đến. Nàng vừa nhìn thấy Thi Vinh. Ánh mắt sáng lên. Thi tiên sinh. Ngay sau đó nhìn đến bị Thi Vinh ôm vào trong ngực mạnh nịnh. Sắc mặt liền thay đổi. Thử tính hỏi. Thi tiên sinh, vị này chính là, bình thường căn bản không phản ứng nhân ra Thi Vinh khó được hôm nay tâm tình không tồi. Bạn gái của ta, mạnh định đối với gợi cảm mỹ nữ hơi hơi mỉm cười. Nàng chính là thực mẫn cảm, này mỹ nữ ở mơ ước nàng nam nhân, vì thế mạnh định thực hào hào phóng mà kéo xuống Thi Vinh cổ. Ở hắn cánh môi thượng hôn một cái, hỏi, còn muốn bao lâu mới đến a? Ta xuống dưới đi, không quan hệ, người thực nhẹ Thi Vinh mới luyến tiếc nàng đi đường đâu. Như vậy mệt, nếu là có thể, hắn tưởng thời thời khắc khắc đều đem nàng bối ở trên người. Thật là quá đậu Hà Lan công chúa giống nhau sinh hoạt mạnh định thẹn thùng cười. Khóe mắt dư quang thấy gợi cảm mỹ nữ sắc mặt có điểm trắng bệch hệ thống không biết khi nào lại. Xông ra nữ nhân này là đi theo Thi Vinh dọn lại đây. Vốn dĩ mỗi một tầng có thể ở hai nhà người, chính là người nam nhân tài đại khí thô không yêu phản ứng người khác. Liền mua một chỉnh tầng lầu, còn cấp đả thông, nữ nhân này nguyên bản tưởng mua 23 tầng, nhưng không nghĩ tới nhà người nam nhân như vậy có tiền. Rơi vào đường cùng, nàng liền mua 22 tầng, nghĩ đến cái cận thủy lâu đài có vẻ nguyệt. Đáng tiếc a, hệ thống nhân mô nhân dạng thở dài. Nhà ngươi nam nhân ở trừ bỏ ngươi ở ngoài bất luận cái gì nữ nhân trên người đều là như vậy khó. Hiểu phong tình, nhân ra mỗi ngày nằm vùng cùng hắn cùng nhau làm thang máy. Hắn liền một câu đều không cùng nhân ra nói. Mạnh định cảm thấy có điểm ngọt thực mau 22 tầng tới rồi. Gợi cảm mỹ nữ sắc mặt ai oán mà đi ra ngoài. Thi Vinh không chút khách khí mà đóng lại thang máy. Đừng nhìn hắn mặt vô biểu tình, kỳ thật hắn hiện tại nhưng phiền, cảm thấy kia nữ nhân chướng mắt thật sự. Hắn hiện tại vội vã mang tiểu ngoan trở về lăn giường. Này một tầng dừng lại phiền toái đã chết, hôm nào vẫn là dọn đi biệt thự trụ đi. Nếu không liền đem này tòa nhà lớn cấp mua tới. Tài đại khí thô Thi tiên sinh nghĩ như thế, Mạnh Định là đầu một hồi tới Thi Vinh địa phương. Hắn công tác về sau mỗi ngày về nhà không có phương tiện. Liền ở công ty phụ cận mua phòng ở, tan tầm vãn liền đến nơi này tới trụ, trang hoàng gì đó đều phi thường đơn giản phi thường lãnh ngạnh. Đồ vật thiếu mà tinh, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, Thi Vinh có thói ở sạch, lại không thích người khác chạm vào hắn đồ vật, cho nên trong nhà đều là chính hắn tự mình quét thước. Mạnh Định mỗi lần nghĩ vậy nam nhân hệ tạp dề sát bồn cầu. Não bổ thời điểm đều sẽ có loại muốn hỏng mất cảm giác, về đến nhà chuyện thứ nhất đương nhiên là muốn tắm rửa, Thi Vinh yêu cầu Uyên Ương tắm, bị Mạnh Định lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, đừng náo loạn, tuy rằng trước kia không phải không cùng nhau tẩy quá, nhưng trước kia là trước đây hiện tại là hiện tại. Không phải một cái thế giới xưa đâu bằng nay à, chính là nàng tắm rửa xong mới phát hiện. Nàng không có tắm rửa quần áo. Vì thế Mạnh Định thực quẫn bách mà lặng lẽ mở ra phòng tắm môn muốn kêu Thi Vinh một tiếng. Kết quả môn mới vừa khai một cái phùng, liền thấy chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trước cửa ghế trên quần áo, áo ngủ. Nội y đầy đủ mọi thứ, Mạnh Định lấy lại đây lật xem thời điểm không phát hiện chính mình đáy lòng có. Điểm chua lòng mùi vị, Thi Vinh thế nhưng ở nhà tùy thời chuẩn bị nữ nhân quần áo. Này thuyết minh cái gì? Mạnh Định trong lòng có ngật đáp, chồng lên áo ngủ sau liền xông ra ngoài chuẩn bị tìm Thi tiên sinh tính tính sổ. Thi tiên sinh đang ngồi ở đầu giường xem TV, tin tức không có gì đẹp, hắn cũng căn bản vô tâm xem, chính là này một quay đầu. Hầu kết liền trên dưới hoạt động một chút, Mạnh Định trên người tơ tằm áo ngủ kỳ thật không lộ ra. Cái gì tới, nhưng xuyên thấu qua ánh sáng, kia yểu điệu thân mình lại là nhìn một cái không sót gì. Nàng tóc dài vẫn là ướt, cả người giống như một đóa xuất thủy phù dung nộn xinh xinh nũng nịu. Mỹ đến vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, vì cái gì nơi này sẽ có nữ nhân quần áo. Mạnh Định khoanh tay trước ngực. Nỗ lực tưởng biểu hiện có khí thế. Hết chương.